Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 60, Thiên Thanh Như Nước, Phi Long Tại Thiên, bản cuốn chung, một chỗ không biết tên trên đỉnh núi. Hà Hằng chắp tay nhìn trước mắt y nguyên bao phủ ở rộng lớn thanh bào bên dưới Thanh Long Lão Đại. Lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể thật đúng hẹn mà tới. Ngươi hiện tại nhưng là thiên hạ chân chính vua không ngai. Lại có thể cam lòng thả xuống cái kia ngập trời quyền thế. Cùng ta luận cái sinh tử. Thanh Long Lão Đại nhàn nhạt nhìn một chút Hà Hằng. Thong dong nói, ngươi có thể quên đi tất cả quyền thế. Truy cầu võ đạo, bản tôn tự nhiên cũng có thể. Hắn này lời nói đến mức dị thường dễ dàng. Nhưng bắt tay vào làm gian khổ nhưng là người thường chỗ không thể nào tưởng tượng được. Từ cổ chí kim, vô số anh hùng hào kiệt. Ai lại thật có thể thả xuống này sơn hà cẩm tú. Vinh hoa phú quý, truy cầu cái kia giới này không thể tồn tại thiên đạo. Hà Hằng trầm mặc nhìn Thanh Long Lão Đại. Sau một chốc, nghi ngờ nói, này không quá giống tính cách của ngươi. Lúc trước ngươi nhưng là dã tâm bừng bừng. Hiện tại làm sao nhìn thấu thế sự? Ngươi không rõ, không rõ à. Thanh Long Lão Đại lắc lắc đầu. Sâu xa nói, cái gọi là tranh cướp thiên hạ. Với ta mà nói cùng với nói là dã tâm. Đến không bằng nói là một cái chấp niệm. Chấp niệm, Hà Hằng không hiểu nói. Người đều có thể làm được thả xuống trong tay quyền thế. Còn có cái gì chấp niệm là không bỏ xuống được. Thanh Long Lão Đại thăm thẳm thở dài. Đây là các đời Thanh Long Lão Đại chấp niệm. Cũng là Thanh Long hội tồn tại chấp niệm. Cái gọi là Thanh Long Lão Đại tự nhiên không thể từ xưa. Đến nay đều là một người. Thế giới này không thể có người có thể sống mấy trăm năm. Thanh Long Lão Đại cùng với nói là một người. Chẳng bằng nói là một cái xưng hào. Một cái Thanh Long hội thủ lĩnh xưng hào. Chỉ có điều có danh hiệu này người xưa nay đều là thần bí khó lường. Cũng không ai biết hắn thay đổi là làm sao. Vì lẽ đó lâu dần. Thanh Long Lão Đại cũng là càng ngày càng thần bí. Phảng phất từ xưa đến nay cũng chỉ có một vị. Các đời tới nay, cuồn cuộn lịch sử sông dưới. Vô số anh hào lưu danh vạn cổ. Bọn họ đều là từng người thời đại người thắng. Hào quang che lấp tất cả. Nhưng mọi người không biết chính là, ở những kia hào quang không gì sánh được người thắng sau. Có vô số người thất bại. Bọn họ không thấy được ánh sáng. Chấm ngoặc kép. Thanh Long Lão Đại sâu xa nói, Thanh Long hội lúc đầu chính là một đám người thất bại tạo thành thế lực. Trong bọn họ có đoạt thất bại vương gia, có rách nát môn phái đệ tử, có vong quốc thần tử. Bọn họ tuy rằng đều là người thất bại, nhưng cũng có vô cùng sức mạnh, tổ hợp lại với nhau. Căn bản nhất mục tiêu, chính là có thể một lần nữa cất bước ở dưới ánh mặt trời. Cái này chính là Thanh Long hội tồn tại mục đích. Vì lẽ đó ngươi mới chịu nói, thế gian chỉ cần có ánh mặt trời tồn tại địa phương, sẽ có Thanh Long hội tồn tại. Này cùng với nói là ngươi khoe khoang, chẳng bằng nói là một loại mục tiêu. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn kỹ Thanh Long Lão Đại, vẻ mặt không gặp thay đổi sắc mặt. Hiện tại, Thanh Long hội, không có. Đúng đấy, xác thực không có, ta cũng không còn là Thanh Long Lão Đại. Chấm ngoặc kép. Thanh Long Lão Đại thăm thẳm thở dài, nhìn một chút mình bị tầng tầng bao vây thân thể nói. Chỉ tiếc, ta y nguyên không thấy được ánh sáng. Chấm ngoặc kép, xác thực đáng tiếc, Hà Hằng mặt không hề cảm xúc. Lạnh nhìn Thanh Long Lão Đại, lặng lẽ nói, chuyện giữa chúng ta nên chấm dứt. Ta nghĩ đánh với ngươi một trận rất lâu. Chấm ngoặc kép, ta nói rồi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thanh Long Lão Đại nhàn nhạt nhìn Hà Hằng. Hắn khắp toàn thân duy nhất có thể thấy được trong đôi mắt không gặp chút nào tâm tình. Cùng Hà Hằng ánh mắt lạnh như băng đối diện. Nơi này là một chỗ núi đỉnh. Lồi lõm hiểm trở núi đá đá lởm chởm không gì sánh được. Bóng loáng thạch mặt làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hà Hằng cùng Thanh Long Lão Đại trong lúc đó cách 10 trượng xa. Lạnh lùng đối diện đối phương. Này vừa đối mắt. Chính là dòng dã 3 canh giờ. Thiên đã đen, trăng sáng bao phủ bầu trời. Gió lạnh lạnh lẽo phất quá. bọn họ y nguyên không nhúc nhích, bởi vì bọn họ ai cũng không có niềm tin tất thắng. Hai người khí thế cũng đã viên mãn đến cực hạn, quanh thân hỗn thành, không hề kẽ hở, đứng sừng sững ở chỗ đó, không gì không xuyên thủng, không chỗ có thể phá. Bọn họ đều chỉ có thể chờ đợi đối phương trước tiên ra tay. Bởi vì đang ra tay một khắc đó, sẽ có kẽ hở, chỉ là ai cũng không muốn trước tiên ra tay. Bọn họ chỉ có thể lạnh lùng nhìn đối phương. Đêm dần dần sâu hơn, trăng sáng càng ngày càng mông lung cùng óng ánh. Đột nhiên, một đạo thấu xương gió lạnh kéo tới. Hà Hằng bỗng nhiên động, bóng người của hắn phảng phất một tôn thiên ngoại bay tới trích tiên. Bằng hư ngự phong, không nhiễm bụi trần, song quyền vũ động gian, nhật nguyệt xoay chuyển, thiên địa mở đóng, ngập trời quyền thế bao phủ hướng về Thanh Long lão đại. Thanh Long lão đại ở Hà Hằng động một khắc đó, hắn cũng động, mang theo găng tay đen kịt hai tay bỗng nhiên làm trường. Đối với Hà Hằng ngực vỗ tới, trưởng lực hùng hồn dâng trào, phảng phất nước chảy bình thường. Bồng, quyền cùng trưởng va chạm, không trung phun trào một đạo trầm muộn âm bạo, nói về sóng gợn khuấy động không khí, phảng phất một cục đá rơi xuống mặt hồ. Hà Hằng cùng Thanh Long lão đại dưới chân hòn đá trực tiếp bị nứt toác ra. Cuồn cuộn bụi bặm tràn ngập, bao trùm ở trong không khí. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quá. Hà Hằng cùng Thanh Long lão đại chớp mắt quyền trưởng va chạm hơn 10 lần. Bụi bặm đầy trời, Thanh Long lão đại ánh mắt lạnh lẽo. Trưởng thế đột nhiên đánh ra, đồng thời ở 8 cái phương vị bao phủ, như nước trưởng lực dâng trào đến cực điểm. Hà Hằng vẻ mặt nghiêm túc, đại đạo tam quyền bay lượn, không ngừng chống đỡ trên Thanh Long lão đại trưởng thế, cùng với điên cuồng va chạm. Xoạt, Hà Hằng một quyền sát phá Thanh Long lão đại vai trường bào, mạnh mẽ xé khối tiếp theo huyết nhục, mà Thanh Long lão đại cũng là một trưởng vỗ đến Hà Hằng dưới sườn. Dâng trào trưởng lực để Hà Hằng đột nhiên cũng lùi lại mấy bước. Chiến, Hà Hằng trong mắt chiến ý mãnh liệt thiêu đốt, một quyền điên cuồng đánh ra, thẳng vào Thanh Long lão đại bộ ngực đàn bên trong, thiên trì hai huyệt, mãnh liệt quyền thế phảng phất ngôi sao vận chuyển, đại thế bức người. Thanh Long lão đại ánh mắt biến đổi, trưởng phong gào thét, một cái đánh ra, năm ngón tay như câu, chụp hướng về Hà Hằng cổ tay. Bồng, lại là một tiếng kịch liệt va chạm, Hà Hằng chỉ cảm thấy cả người khí huyết quay cuồng phun trào. Yết hầu một ngọt, chính là một ngụm máu tươi tràn ra, mà Thanh Long lão đại cũng là sẽ không nhận. Hắn, nàng, bụng bị Hà Hằng đánh liên tục hai quyền. Giờ khắc này ngũ tạng lục phủ đều đang cuộn trào, chân khí thác loạn, lại đến. Hà Hằng đột nhiên rít gào một tiếng, vận chuyển nhật nguyệt tân thiên pháp. Cả người trở nên đỏ đậm, dữ tợn, dường như đẫm máu. Hắn quyền thế dâng trào đến cực điểm, mưa to gió lớn giống như bao phủ hướng về Thanh Long lão đại quanh thân. 12 tầng công lực nghiền ép, Thanh Long lão đại ánh mắt nghiêm lại, áp thương thế, thả người hai trưởng đánh về phía Hà Hằng. Hắn mắt giờ khắc này hóa thành ô thanh, như nước như thiên, thiên thanh như nước, phi long tại thiên. Thanh Long lão đại chân khí rít gào mà xuất, phảng phất rồng gầm giống như vậy. Cả người hắn tung người hư không, một chảo ở trên cao nhìn xuống, đột nhiên chụp vào Hà Hằng. Hà Hằng cả người đỏ đậm, nhìn bầu trời kia, không biết là nhìn Thanh Long lão đại, vẫn là trên trời vành kia óng ánh trăng sáng. Bỗng nhiên mở ra hai tay, bão minh nguyệt, cuồn cuộn gồ lên chân khí tàn phá dâng trào. Rơi ở trong không khí, khuấy động mấy trượng, hình thành một đạo to lớn đè ép lực, bao phủ hướng về phía trước. Thanh Long lão đại hai chảo dĩ nhiên tới gần, trực tiếp xuyên thấu Hà Hằng ngực, nắm lấy trái tim của hắn. Hà Hằng sắc mặt dữ tợn, hai tay đột nhiên hợp lại, một đạo đáng sợ đè ép lực, trực tiếp bao phủ Thanh Long lão đại cả người. Giờ khắc này, trăng sáng treo cao, bóng đêm trêu người. Mông lung ánh sáng chiếu khắp đại địa. Hà Hằng lăng lăng nhìn nguyệt quang, vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Hai tay mạnh mẽ hợp lại, ôm ấp Thanh Long lão đại, ôm ấp bầu trời trăng sáng. Bồng, một đạo xương máu đột nhiên xuất hiện, Thanh Long lão đại thân thể trực tiếp bị phá diệt. Hà Hằng chỉ nhìn thấy Thanh Long lão đại cuối cùng một đạo ánh mắt thâm thúy. Không gặp kinh hoàng, không gặp sợ sệt, chỉ có lạnh lẽo. Sau đó, hắn, nàng, triệt để hóa thành bụi trần. Đến cuối cùng, Hà Hằng cũng không biết. Thanh Long lão đại đến tột cùng là nam là nữ, là già là trẻ, hơn nữa cũng vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội biết rồi. Bất quá giờ khắc này, Hà Hằng cũng không quan tâm điểm ấy. Hắn ngực xuất hiện một đạo to lớn cột máu. Trái tim của hắn đã ở Thanh Long lão đại cuối cùng một chảo bên dưới triệt để phá nát. Thế giới này, không có người có thể cứu hắn. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Hà Hằng lặng lẽ nhớ tới chính mình đời thứ nhất. Khi đó hắn là chết già ở trên giường bệnh. Loại cảm giác đó cùng hiện tại không giống nhau. Hắn càng yêu thích hiện tại cảm giác. Dù có chết, cũng phải chết ở chính mình truy đuổi con đường bên trên. Mà không phải chết già ở trên giường. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời vành kia y nguyên mông lung trăng sáng. Nhìn lại một chút trên đất xương máu. Sau đó hắn nở nụ cười. Cuối cùng ta vẫn là thắng cái kia. Tử vong cũng bất quá là sinh mệnh bắt đầu thôi. Nói như vậy, Hà Hằng nhắm hai mắt lại. Sinh cơ đoạn tuyệt, từ nơi sâu xa, Hà Hằng hắn cảm giác mình tiến vào một cái huyền diệu không gian. Tĩnh mịch mà ngột ngạt, không có quang cùng sáng, vô tận đen kịt, không biết đi qua bao lâu. Ở nơi đó, Hà Hằng lãnh hội đến cực hạn chung kết cùng tử vong. Bỗng nhiên, hắn giơ lên nắm đấm, một cái đánh vỡ này tĩnh mịch. Nhìn thấy một tia óng ánh ánh dạng đông. Đó là sinh mệnh hào quang. Sinh tử ban đầu trong một chớp mắt. Thì ra là như vậy. Hà Hằng bỗng nhiên cười to. Thế giới này hóa thành óng ánh. Vô tận hư vô đang rung động. Cùng tâm thần của hắn cộng hưởng. Trong lúc hoảng hốt, Hà Hằng cảm giác mình nhất niệm liền có thể để phong vân động. Lôi đình hao. Đây là một loại ảo giác. Cũng là một loại tất nhiên. Địa pháp cảnh giới, hắn giờ khắc này dĩ nhiên thành tựu, địa pháp giả, thiên địa chi pháp vậy, có thể khống lôi đình, có thể trưởng phong vân, thiên địa vạn tượng, sinh diệt do tâm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.